Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó xông vào nhà. Mẹ còn nhớ tôm đó là giáp Tết, không có răng, trời tối như mực. Mẹ thì mẹ đang có mang mày gần đến ngày ở cữ, mà bố mày lại không có nhà vì ông nội ông sai lên biếu quả quan huyện ở trên nữa. Quá nửa đêm, mẹ đang thiêu thiêu ngủ thì thấy ẩm mỹ ở ngoài sân á, mấy cây đuốc sáng rực. Mẹ choàng mắt, ngồi dậy thì 4-5 thằng nó xông vào hận trong nhà. Chúng nó nhanh như cắt đó. Chúng nó lôi ông bà nội ra, trói gỉ vào trong cột nhà đó. Thế người làm đâu hết rồi mẹ? Mẹ Quán giơ tay chặn lời Quán rồi nói tiếp. Nhà có 3 người làm thì chỉ có mỗi thằng Tạo là đàn ông, còn 2 đứa kia là con gái con đứa, chân yếu tay mềm, làm sao mà chúng nó dám đánh cướp. Chúng nó bỏ trốn ra sau vườn, núp ở bờ ao á. Mẹ thì bụng mang dạ chửa, chả biết làm nào. May quá thằng Tạo nó nhanh trí, nó chạy ra nó đỡ mẹ thoát ra lối sau, giấu mẹ ở bụi chối. Kể đến đây, bà khóc nức lên một hồi rồi nghẹn ngào nói tiếp. Mẹ ngồi ở bụi chối, mẹ nghe chúng nó khảo ông bà trong nhà mà mẹ đứt từng khúc ruột. Nào là dao, nào là gậy, chúng nó đánh đập không có nương tay. Thằng Tạo thì cứ lấy tay bịt miệng mẹ lại, nó chỉ sợ mẹ khóc lớn, đám cướp nó nghe thấy. Con ơi, chúng nó vờ vét sạch từ tiền bạc vòng vàng cho đến mấy môn đồ quý báu của ông bà, của bố mẹ, không sót cái gì sắt. Đến cả đôi hoa tai mẹ đào lỗ chôn ở chân giường nó còn moi lên đặng. Thôi thì mất của cũng đành, đằng này cái quân thất nhân át đức, chúng nó giết luôn cả ông bà rồi mới kéo nhau đi. Chúng nó chém ông nội gần rụng đầu. Cũng may là bố mày đi vắng, chứ không chắc thì cũng chả có toàn mạng. Bà nâng vạt áo lên lau nước mắt. Quán ngồi ở bên cạnh, mặt đanh lại, chừng chừng nhìn ra cổng. Một hồi lâu gã mới nói, như vậy thì phải có oán thù gì chứ chả phải ăn cướp. Rồi về sau có điều tra ra manh mối gì không mẹ? Giời ơi là giời, điều tra thì có, nhưng mà chả ăn thua gì. Ông Lý, rồi ông Tổng, rồi cả quan huyện cũng cử người đến hỏi thăm quanh quẩn. Anh mà xem chừng, họ chỉ hỏi cho có lệ thôi, vì ông bà chết hết rồi thì làm gì còn tiền bạc đâu mà lo lót. Bà ngưng khóc, thở dài chán chường. Quán cũng im lặng không nói gì nữa. Gã Toan đứng dậy thì bà kết luận. Về sau mới biết, ra là cái thằng Tạo mất dạy, là đứa làm nội ứng đưa cướp về nhà mình. Ông bà tin nó quá. Chuyện lớn chuyện bé đều nói cho nó biết cả. Nhờ nó chỉ điểm, đám cướp nó vào nhà mình, chỉ nháy mắt là lũ mất dạy nó khoáng sạch. Chúng nó biết chỗ ông bà giấu cổ mà. Quán giật mình hỏi, Thế có bỏ tù thằng Tạo mẹ? Tù gì mà tù, khổ. Chôn ông bà nội xong thì thằng Tạo nó bỏ trốn biển biệt, mình mới biết là nó thông đồng với đám cướp. Câu chuyện xảy ra mấy chục năm rồi, mà mỗi một lần nhớ lại những lời mẹ kể, Quán vẫn hình dung rõ những chi tiết như là vừa diễn ra trước mắt vậy. Dạo đó, mấy tháng sau khi nghe mẹ kể, mỗi một lần nhìn hai cây cột gỗ lim ở gian giữa, nơi ông bà nội Quán bị trói rồi bị chặt đầu, Quán cứ thấy rờn rợn, như là oan hồn của ông bà vẫn còn phảng phất đâu đây trong cái căn nhà hương hỏa này. Quán đóng bàn thờ, đặt hai bức vẽ đen trắng hình ông bà, khói nhang không ngớt. Rồi bố mẹ Quán cũng lần lượt quy tiên, giao căn nhà này lại cho anh em nhà Quán. Quán lập gia đình, lấy cô Hà gần nhà, thua Quán 3 tuổi. Con ông bà Khả chuyên làm đậu hũ ở làng. Quán đón Hà về căn nhà cũ thanh thang đầy kỷ niệm đau buồn. Hai vợ chồng chắt chiu chia sẻ, gửi thằng Vương lên tỉnh học theo lời mẹ dặn. Căn nhà rộng lớn thành ra chỉ còn có hai vợ chồng. Ấy mà Hà lại hiếm muộn về ở với Quán, 6 năm rồi mà không có sinh nở gì. Hà đi khắp các ngôi chùa nổi tiếng ở trong tỉnh dâng lễ cầu tự mà cũng chẳng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.